99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1580, chương 1590, ta sẽ không để cho nàng ngồi tù. Mang thai, ba chữ này rơi xuống Thẩm Lạc An tai, không khác một cái tạc đạn nặng ký. Bất ngờ không đề phòng, đem hắn tất cả phòng bị, tất cả thành lũy toàn bộ oanh tạc đến không còn một mảnh. Mang thai, Diệp Du Du nàng, mang thai. Lệ Cận Nam thật lâu mới phản ứng được, ngay sau đó liền tuôn ra cười to một tiếng. Mang thai, nói như vậy, Quan Ngạn Hoành muốn hãm hại nàng, mặc cho hắn làm sao tìm được quan hệ, muốn phán xử nàng tử hình là tuyệt đối không thể nào. Diệp luật sư nghe vậy, trong lúc nhất thời trầm mặc lấy đúng. Cái này đồng dạng nam nhân phản ứng đầu tiên, không nên cũng là, a, mang thai, ta muốn làm ba ba. Này làm sao đến Lệ Cận Nam thân, trở nên không đồng dạng đâu. Trước tiên nghĩ đến thế mà không phải hài tử, mà là hài tử mụ mụ có thể không cần chết. Diệp luật sư dừng một chút, nói, từ pháp luật phương diện mà nói, là như thế này không sai. Ân, Lệ Cận Nam nhịp tim, càng ngày càng gia tốc, kích động khó nhịn, nhưng là lý trí đem hắn cảm xúc, nhất định phải chiếu cố tốt nàng. Quan hệ cũng tốt, làm sao đều tốt, nhất định phải coi chừng nàng. Ta sợ Quan Ngạn Hoành sẽ không từ bỏ ý đồ. Lệ tiên sinh yên tâm là, giao cho ta, không có vấn đề. Diệp luật sư đã có chu toàn kế hoạch, nói, cái này cần ngài phối hợp. Ân, ta lòng có cân nhắc. Lệ Cận Nam mặt nụ cười có chút liễm xuống dưới, mắt nếu ngâm băng, bất kể như thế nào, đó là ta nữ nhân hài tử của ta. Ta tuyệt sẽ không làm cho các nàng trong tù ở bao lâu. Nữ nhân ta, hài tử của ta, hắn nữ nhân, hắn hài tử. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, cảm giác có chút hoảng hốt. Diệp Du Du nét mặt vui cười bộ dáng phảng phất còn tại trước mặt. Kiên nhẫn không bỏ đi theo hắn phía sau cái mông, cười ngọt ngào lấy gọi hắn. Lạc An ca ca, thời gian nhoáng một cái vài chục năm. Bọn họ yêu nhau qua, mến nhau qua, cùng nhau hận qua, từ kết hôn đến ly hôn, mỗi một bước, mỗi một ngày đều rõ mồn một trước mắt. Cho dù đã ly hôn, có thể Thẩm Lạc An trong lòng vẫn là không có cảm thấy giữa bọn hắn lớn bao nhiêu khoảng cách. Có thể hiện nay, đang cắt thân cảm thấy Lệ Cận Nam vui sướng lúc, trong lúc nhất thời lại có một loại đại mộng mới tỉnh giật mình cảm giác. Rốt cuộc là không đồng dạng. Năm đó cái kia đi theo phía sau hắn, vung lấy hai cái bím tóc gọi hắn Lạc An ca ca tiểu nha đầu, đã không giống như xưa. Nàng đã thành người khác nữ nhân, là hắn Thẩm Lạc An tự tay đưa nàng đẩy đi ra. Suy nghĩ đến bước này, Thẩm Lạc An trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt bùi cay đắng, trong lúc nhất thời toàn bộ dung hội lồng ngực, vừa phát không thể vãn hồi. Lệ Cận Nam cúp điện thoại, quay đầu một chút nhìn thấy Thẩm Lạc An biểu lộ, hơi hé mắt, còn chưa lên tiếng, nghe thấy Thẩm Lạc An cười khổ một tiếng, nói, chúc mừng a. Lệ Cận Nam nguyên bản đè xuống vui vẻ, lại một lần nữa, vừa phát không thể vãn hồi mà sôi trào. Dương lên khóe môi, có vẻ hơi đắc ý, nhàn nhạt gật đầu, nói, tạ ơn. Thẩm Lạc An đứng dậy, nói, đi trước, có tiến triển điện thoại liên lạc. Lệ Cận Nam nhưng lại cũng không nói cái gì, đồng dạng đứng dậy, đem hắn đưa ra ngoài cửa, mà Thẩm Lạc An thì là lại ra cửa thời điểm, nhìn hắn một cái, cười khẽ, Du Du là cô gái tốt, hy vọng ngươi tốt nhất đối với nàng. Yên tâm, ta cũng không phải cặn bã. Lệ Cận Nam dương môi, tạm biệt. Thẩm Lạc An cười khẽ, dương mắt nhìn ra xa đi về phía trước. Một trận gió nhẹ nhàng thổi đến, vung lên hắn sợi tóc khẽ dương lên, đánh vào mắt, Thẩm Lạc An có chút cúi đầu, từng tia thủy quang nhàn nhạt lướt qua, tiếng nói khàn khàn, nói, ta sẽ tận tâm, ta sẽ không để cho nàng ngồi tù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.